Chương 162, độ kiếp thành tiên. Chương 162, độ kiếp thành tiên. Tại Tống Thanh Uyển chạm đến Luyện Thiên Lô nháy mắt, Luyện Thiên Lô hóa thành một vệt thần quang, bay vào trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, trong óc của nàng hiện ra đại lượng tin tức, đợi đến đem những tin tức này tiêu hóa, trong mắt của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lưu Ly thấy thế, đem ánh mắt nhìn về phía Long Thanh Vũ. Lập tức một cái chùm sáng bay đến trước người Long Thanh Vũ. Tại Long Thanh Vũ kích động trong ánh mắt, Lưu Ly nói: "Thanh Vũ mẫu thân, ngươi tu luyện là nữ hoa thần thuật, pháp bảo này tên là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, vừa vẫn thích hợp ngươi." "Cảm ơn, cảm ơn." Long Thanh Vũ tiếng nói đều đang run rẩy. Theo chùm sáng trước mắt bên trong, nàng cảm nhận được một cỗ to lớn lực hấp dẫn. Làm nàng dùng tay đụng chạm chùm sáng nháy mắt hóa thành thần quang cùng nàng dung hợp. Mà tại trong đầu của nàng, xuất hiện một cái thần bí quyển trục. Quyển trục mở ra, bên trong thành một giới, có núi non sông ngòi, hoa điểu thú vật. Ngay sau đó, Lưu Ly bắt đầu làm chúng nữ phân biệt chọn lựa một kiện thích hợp với nàng nhóm pháp bảo. "Băng Vân Mẫu thân, ngươi tu luyện Thái Thanh thần thuật, pháp bảo này tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, tương đối thích hợp ngươi." "Sương Sương Mẫu thân, ngươi tu luyện Thông Thiên thần thuật, pháp bảo này tên là Thanh Bình Kiếm, tương đối thích hợp ngươi." "Y Y Nhân Mẫu thân, ngươi tu luyện Nguyên Thủy thần thuật, pháp bảo này tên là Vô Tự Thiên Thư, tương đối thích hợp ngươi." "Manh Manh Mẫu thân, ngươi tu luyện Tổ Long pháp thuật, pháp bảo này tên là Tổ Long Châu, tương đối thích hợp ngươi." "Linh Linh Mẫu thân, ngươi tu luyện Chuẩn Đề thần thuật, pháp bảo này tên là Thất Bảo Diệu Thụ, tương đối thích hợp ngươi." "Điểm Điểm Mẫu thân, ngươi tu luyện Tiếp Đón thần thuật, pháp bảo này tên là Thập Nhị Hảo Công Đức Thanh Liên, tương đối thích hợp ngươi." "Toa Toa Mẫu thân, ngươi tu luyện Đế Giang thần thuật, pháp bảo này tên là Luyện Yêu Hổ, tương đối thích hợp ngươi." "Mạc Lệ Mẫu thân, ngươi tu luyện Đông Hoàng thần thuật, pháp bảo này tên là Trảm Tiên Phi Đao, tương đối thích hợp ngươi." "Nam Cung Thúc Thúc, ngươi tu luyện Trương Thúc, ngươi tu luyện Tiên Sư thần thuật, pháp bảo này tên là Chém Tà Kiếm, tương đối thích hợp ngươi." "Tiểu Ly, Đế Nhi, phụ thân các ngươi hắn, đến tột cùng lai lịch ra sao?" Nội tâm mọi người thật lâu không cách nào yên lặng. Bọn hắn tuy là thu được thần thuật truyền thừa, nhưng trong truyền thừa chỉ ghi chép phương pháp tu luyện cùng đủ loại thủ đoạn, bởi vậy bọn hắn nhận thức còn cực kỳ hạn chế. Theo bọn hắn nghĩ, thần liền là cái thế giới này tối cường tồn tại. Lưu Mục có thể làm cho Nguyệt Thần làm hắn sinh đẻ hậu đại, như thế Lưu Mục thân phận chân thật, nhất định là cùng Nguyệt Thần đồng dạng, đều là thần, chỉ bất quá Lưu Mục thực lực so Nguyệt Thần càng mạnh. Nhưng bây giờ bọn hắn không nghĩ như vậy. Lưu Ly đưa cho bọn họ pháp bảo, chẳng những phẩm cấp không biết, chỉ là tán phát khí tức, cũng đủ để cho bọn hắn chết vô số lần. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn đều có thần cảnh cường giả tiếp xúc qua. Những pháp bảo này tán phát khí tức, chẳng những có thể giết bọn hắn vô số lần, dù cho những thần linh kia cường giả, y nguyên như vậy. Mà liền là nhiều như vậy pháp bảo khủng bố, cũng là Lưu Mục cho Lưu Ly cùng Lưu Đế đồ chơi. Như thế Lưu Mục thân phận chân thật lại cái kia kinh khủng bậc nào. Phụ thân hắn liền là phụ thân a. Lưu Ly vẻ mặt thành thật nói. Mọi người thấy thế, đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thỏ. "Các ngươi nhìn ta vô dụng, tỷ phu thân phận chân thật, ta cũng không rõ ràng." Nguyệt Thỏ suy nghĩ một chút nói, "Bất quá tỷ phu nhất định là áp đảo thần bên trên cường đại tồn tại, liền Ngân Hà chi chủ tại tỷ phu trước mặt, cũng đều khách khách khí khí." "Ngân Hà chi chủ là cái gì?" Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Các ngươi, bao gồm ta, thậm chí thần, đều là từ Ngân Hà chi chủ sáng tạo." Nguyệt Thỏ biểu tình ngưng trọng nói, "Chúng ta ở tại cái này tinh hệ, tên là Ngân Hà hệ, mà Ngân Hà hệ từ Ngân Hà chi chủ sáng tạo." Nguyệt Thỏ tiếng nói vừa ra, mọi người đều là bị chấn kinh phải nói không ra lời nói. "Mục ca ca hắn, nguyên lai lợi hại như vậy." Lăng Xương một mặt xuất thần nói, "Chẳng trách ta khi còn bé tổng cảm thấy Mục ca ca trên người có bí mật." Lăng Xương hồi tưởng lại khi còn bé cùng Lưu Mục tại một chỗ đủ loại. Hiện tại nhớ tới, Lưu Mục ngôn hành cử chỉ đều là cùng người đồng lứa khác biệt. "Các mẫu thân, ta còn có lễ vật tặng cho các ngươi." Mọi người ở đây trở nên khiếp sợ thời gian. Lưu Đế âm thanh vang lên, chỉ thấy đưa tay phải ra, từng giọt màu vàng kim giọt máu xuất hiện tại lòng bàn tay hắn. "Đế Nhi, đây là..." Tống Thanh Uyển nghi hoặc nhìn Lưu Đế. "Đây là ta bản nguyên thần huyết." Lưu Đế cười nói, "Ta kế thừa phụ thân huyết mạch, mà phụ thân chuyển cho các ngươi thần thuật, chỉ có nắm giữ phụ thân huyết mạch mới có thể phát huy ra bọn chúng uy lực chân chính. Thúc thúc cùng các mẫu thân chỉ cần dung hợp ta bản nguyên thần huyết, mặc dù không thể để cho các ngươi trọn vẹn nắm giữ thần thuật, nhưng cũng có thể để các ngươi thần thuật tiến hơn một bước." "Đế Nhi, cái này nhưng không được." Tống Thanh Uyển nghe vậy sắc mặt đại biến nói, "Các mẫu thân sao có thể muốn ngươi thần huyết, ngươi mau đem thần huyết thu về đi." "Yên tâm đi, điểm ấy thần huyết đối ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì." Lưu Đế tay vung lên, máu trên tay tích hướng về mọi người bay đi. Theo lấy giọt máu dung nhập mọi người thể nội, lập tức mọi người thể nội lực lượng bắt đầu bạo tăng. Rầm rầm rầm, một cỗ khí tức khủng bố bạo phát. Mọi người tu vi liên tiếp đột phá. Chỉ là chốc lát, mọi người toàn bộ đột phá tới độ kiếp cảnh ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, toàn bộ vùng trời Phượng Quốc bị kiếp vân bao trùm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phượng Quốc lòng người bàng hoàng. Phát sinh cái gì, thế nào sẽ có nhiều như vậy lôi vân? Hơi thở thật là khủng bố, chẳng lẽ có thần cảnh ách thú sắp phủ xuống? Coi như là thần cảnh ách thú, tán phát khí tức cũng không khủng bố như vậy. Phanh, đột nhiên, một đạo phủ ảnh xuất hiện tại phía dưới lôi vân. Phủ ảnh toát ra thần quang óng ánh, thần quang những nơi đi qua, lôi vân toàn bộ tiêu tán. Ngay sau đó, từng đạo cột sáng hạ xuống. Trong Phượng Hoàng Điện, Lưu Đế thu hồi khai thiên phủ, ánh mắt tại bị cột sáng bao phủ mọi người trên mình đảo qua. Chỉ thấy mọi người khí tức biến đến phiêu miểu. Vào giờ khắc này, mọi người toàn bộ độ kiếp thành tiên. "Đế Nhi, Tiểu Ly, các ngươi nói ta lúc nào mới có thể mạnh lên a?" Nguyệt Thỏ hâm mộ nhìn xem mọi người. "Di Di, ngươi muốn mạnh lên rất đơn giản a." Lưu Ly nói, "Ta có thể chuyển cho ngươi thần thuật, cũng đưa ngươi pháp bảo. Tiểu Ly, ngươi có thể sinh động thuật cho ta." Nguyệt Thỏ một mặt kinh hỉ nói, "Là phụ thân ngươi sáng tạo thần thuật ư?" "Ừm." Lưu Ly gật đầu nói, "Phụ thân biết thần thuật ta đều biết, chỉ bất quá đồng dạng thần thuật, phụ thân thi triển lợi hại hơn." "Vậy thì tốt quá." Nguyệt Thỏ nghe vậy kích động không thôi. "Tiểu Ly, ngươi mau nhìn xem, Di Di thích hợp cái gì thần thuật? Vậy ta đến suy nghĩ thật kỹ. Lưu Ly nhìn chăm chú lên Nguyệt Thỏ, nghiêm túc suy tính. Có, ta chuyển Di Di La Hầu thần thuật ta. Lưu Ly nói, cái này thần thuật uy lực vô cùng to lớn, một khi luyện thành, nhưng xương vạn giới ma tổ. Ma. Nguyệt Thỏ cao mày nói, thành ma sẽ có hay không có chút không tốt lắm. Ai nha, Di Di ngươi không cần lo lắng, vô luận là thần vẫn là ma, đều chỉ là một loại cao đẳng cấp sinh mạng thể. Di Di ngươi không phải muốn mạnh lên à? La Hầu thần thuật liền có thể để ngươi trở thành vạn giới đỉnh cấp cường giả. Mặt khác, ta chỗ này còn có một cái siêu cấp pháp bảo lợi hại đưa cho Di Di. Chương 163, màu xanh lục cự nhân. Chương 163, màu xanh lục cự nhân. Lưu Ly tiếng nói vừa ra, trước người đột nhiên xuất hiện một cái chùm sáng màu đỏ tươi. Chùm sáng tản ra khủng bố ma khí, xuất hiện trong nháy mắt, Tống Thanh Uyển đám người đều là hít vào một hơi, ánh mắt mọi người nhìn chòng chọc vào chùm sáng màu đỏ tươi. Mơ hồ có thể trông thấy, trong chùm sáng nổi lơ lửng một cây ma văn trường thương. Pháp bảo này tên là Thí Thần Thương, phụ thân cho ta cùng đệ đệ trong pháp bảo, Thí Thần Thương là trừ đệ đệ khai thiên phủ, cùng ta hôn độn thanh liên bên ngoài, tối cường pháp bảo. Ùng ục. Nguyệt Thỏ nhịn không được nuốt nước miếng, ánh mắt của nàng trọn vẹn bị Thí Thần Thương hấp dẫn. Tiểu Ly, quý giá như vậy pháp bảo đưa cho ta, phụ thân ngươi sẽ không tức giận a? Phụ thân hắn mới sẽ không sinh khí. Lưu Ly cười nói, phụ thân nói, dùng tu vi của hắn đã không cần sử dụng pháp bảo, lại nói, Di Di ngươi cũng không phải ngoại nhân. Vậy được rồi. Nguyệt Thỏ tâm tình kích động nói, ta liền tu luyện La Hầu thần thuật. Ừm. Trên mặt Lưu Ly lộ ra một đạo nụ cười. Ngay sau đó, mi tâm của nàng hỗn độn ấn ký hiện lên. Oeng. Khủng bố ma khí tàn phá bốn phía, một đạo màu máu thần quang theo Lưu Ly chỗ mi tâm hỗn độn ấn ký bay ra, cũng dung nhập Nguyệt Thỏ thể nội. Trong chốc lát, trong đầu Nguyệt Thỏ tràn vào đại lượng tin tức. Nó thể nội lực lượng cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lưu Đế thấy thế, bước ra một giọt bản nguyên thần huyết dung nhập Nguyệt Thỏ thể nội. Lập tức Nguyệt Thỏ thể nội lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trên thiên cung xuất hiện lần nữa một mảnh lôi vân. Theo lấy lôi vân bị Lưu Đế đánh tan, Nguyệt Thỏ thành công độ kiếp thành tiên. Thật mạnh. Nguyệt Thỏ cảm thụ được thể nội bàng bạc ma lực, ánh mắt một mảnh kinh hỉ. Nàng bây giờ, so trước đó nàng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí nàng cảm giác chính mình chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể hủy thiên diệt địa. Vành đúng lúc này, Thí Thần Thương bay vào Nguyệt Thỏ thể nội. Trong đầu Nguyệt Thỏ lần nữa hiện lên đại lượng tin tức, đợi đến đem nguồn tin tức này tiêu hóa xong, nội tâm Nguyệt Thỏ thật lâu không cách nào yên lặng. Căn cứ trong đầu tin tức phản hồi, Thí Thần Thương là một kiện tiên tiên chí bảo, tổng cộng có 49 đạo cấm chế. Chỉ có thành công luyện hóa 49 đạo cấm chế mới có thể trọn vẹn phát huy ra Thí Thần Thương lực lượng. Nhưng dùng Nguyệt Thỏ lúc này tu vi, đừng nói luyện hóa Thí Thần Thương 49 đạo cấm chế, coi như là một đạo cấm chế, nàng cũng không luyện hóa được. Bất quá coi như vậy, dù cho là chỉ có thể sử dụng Thí Thần Thương một chút lực lượng, Nguyệt Thỏ cũng có thể tùy tiện độ thần. Lấy lại tinh thần, Nguyệt Thỏ khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chịu La Hầu thần thuật ảnh hưởng, Nguyệt Thỏ cho người cảm giác 10 phần nguy hiểm. "Tốt, mọi người đều thu đến lễ vật, tiếp xuống chúng ta nên đi ăn xong ăn." Lưu Ly dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem mọi người. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn ra ngoài có một bữa cơm no đủ. "Chúng ta xuất phát." Mọi người đều là nở nụ cười. Ngay sau đó, một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra Phượng Hoàng Điện. Thời gian một năm, nháy mắt đã qua. Trong năm ấy, Nguyệt Thỏ cùng Lưu Ly tỷ đệ hai người vẫn luôn chờ tại Phượng Quốc. Trải qua thời gian một năm, hai người một Thỏ cùng Tống Thanh Huyền đám người quan hệ đã 10 phần thân mật. Hoàn thành. Lưu Ly cùng Lưu Đế trông mong đứng ở một cái bán kem trước gian hàng. "Hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi kem tốt, tổng cộng tứ nguyên." Kem lão bản là một người trung niên nam tử. Nó mỉm cười đem kem đưa tới Lưu Ly cùng Lưu Đế trong tay. Theo sát, lão bản đối bên cạnh thùng nước vung tay lên, kèm theo một luồng hơi lạnh chợt lóe lên, trong thùng nước nháy mắt bị đông cứng thành băng. Lão bản đem băng đập nát, để ở một bên dự phòng. "Thúc thúc, tiền chuyển cho ngươi." Lưu Ly nhấp một miếng kem, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trên tay nàng mang theo một cái vòng tay. Chỉ thấy vòng tay bắn ra ra một đạo hơi mở màn sáng. Trong màn sáng hiện lên thanh toán thành công nhắc nhở. Có giá trị nói một chút chính là, bây giờ Phượng Quốc đã không còn sử dụng phía trước bất luận cái gì quốc gia tiền tệ. Phượng Quốc tiền tệ tên là Linh Nguyên, từ quốc chủ phụ phát hành, thông qua một loại thiết bị công nghệ cao hấp thu linh khí, kết hợp với đủ loại tài liệu đặc thù chế tạo. Mà Long Thanh Vũ để cho tiện Lưu Ly cùng Lưu Đế tiêu phí, trực tiếp cho hai người chuẩn bị một cái vô hạn kim ngạch tài khoản. "Đệ đệ, nhân loại thành thị thật tốt." Lưu Ly cùng Lưu Đế hiện tại bên lề đường ánh mắt tại bốn phía cao ốc đảo qua, Lưu Ly nói, "Chờ phụ thân xuất quan, nhất định phải làm cho phụ thân mang theo mẫu thân đến Phượng Quốc định cư." "Ừm." Lưu Đế tê lưu ăn lấy kem, cũng gật đầu đáp lại. Nhiệt tâm tu luyện hắn, trong năm ấy, trọn vẹn trầm mê ở trò chơi, mỹ thực bên trong, trực tiếp đem tu luyện quên đến một bên. Cũng là trong năm ấy, hắn mới hiểu được, phía trước hắn cũng không phải nhiệt tâm tu luyện, mà là không có lựa chọn khác. Mặt trăng hoang vu, hắn trừ tu luyện ra, liền không có chuyện gì khác có thể làm. Nhưng tại Phượng Quốc khác biệt, hắn mỗi ngày đều có thể đi ăn xong ăn, chơi chơi vui, còn có thể cùng cái khác bằng tuổi tiểu bằng hữu cùng nhau đùa giỡn, một năm nay, hắn quả thực không muốn quá vui sướng. Cũng không biết phụ thân hiện tại xuất quan không có. Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Vành đúng lúc này, một cỗ khủng bố năng lượng từ thiên cung bạo phát. Giang giác. Chỉ thấy Lam Tinh thiên cung như chiếc gương nghiền nát. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Thần quang nóng anh chiếu rọi toàn bộ Lam Tinh, theo lấy thần quang tán đi, toàn bộ Lam Tinh lâm vào trong hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Trời thế nào đen? Hơi thở thật là khủng bố, chẳng lẽ lại có cái gì khủng bố tai nạn phủ xuống? Mau nhìn, đó là cái gì? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Toàn bộ Lam Tinh vì đó sôi trào. Chúng sinh hoảng sợ nhìn xem thiên cung. Chỉ thấy một vùng tăm tối bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo lục quang. Mà tại bên ngoài Lam Tinh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn cự nhân. Cự nhân thân thể vô biên vô hạn, thân thể đầu cá, bốn tay, dáng dấp vô cùng dữ tợn, quanh thân quần quần lấy khủng bố xương độc. Hống. Cự nhân đối Lam Tinh phát ra đinh thai nhức óc thét to. Phanh phanh phanh. Tại cự nhân thét to phía dưới, đại lượng Lam Tinh sinh linh bạo thể mà chết. Là hắn. Thần quang lấp lóe. Long Thanh Vũ đám người xuất hiện tại vùng trời Phượng Quốc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lam Tinh bên ngoài cự nhân, Long Thanh Vũ ánh mắt vô cùng lạnh giá ở kiếp trước, nàng liền là chết tại cự nhân này trong miệng. Các ngươi sâu kiến, toàn bộ trở thành bản thần món ăn a. Cự nhân phát ra thanh âm trầm thấp. Chỉ thấy nó mở ra miệng lớn, lập tức toàn bộ Lam Tinh hướng về cự nhân trong miệng bay đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lam Tinh chúng sinh đều là cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tỷ tỷ, chúng ta muốn xuất thủ ư? Lưu Đế Y Nguyên tê lưu ăn lấy kem, tại nó sau lưng, Khai Thiên phủ như ẩn như hiện. Người cũng không cần xuất thủ, gia hỏa này thực lực mặc dù không tệ, nhưng mẫu thân các nàng đầy đủ ứng đối. Vậy ta có thể lại ăn một cái kem ư? Lưu Đế sau lưng Khai Thiên phủ tán đi, quay người nhìn xem kem gian hàng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu tình. Tùy tiện ăn, ta mời khách. Lưu Ly cười nói, ăn xong kem, chúng ta đi ăn lẩu. Hừ. Ngay tại Lam Tinh hướng về cự nhân di chuyển máy mắt, Long Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng. Nó mi tâm nữ hoa thần ấn hiện lên. Trong chốc lát, trong thiên địa ngũ hành chi lực hướng về Long Thanh Vũ hội tụ, hóa thành một cái ngũ hành thần thủ, hướng về cự nhân bắt đi. Chương 164, khủng bố Thái Dương. Chương 164, khủng bố Thái Dương đối mặt đánh tới ngũ hành cự thủ. Cự nhân sắc mặt giật mình, không kịp nghĩ nhiều, cự nhân quanh thân xương độc quét sạch mà ra, đem ngũ hành cự thủ bá khỏa. Oeng! Khủng bố lực lượng tàn phá bốn phía. Trong làn khói độc, thần quang lóe ánh. Tại cự nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngũ hành cự thủ xuyên qua xương độc, một trường vỗ vào hắn trên mình. Trong chốc lát, cự nhân thể nội thần huyết quay cuồng, thân thể không nhận khống chế lui lại. Là ai? Cự nhân giữ vững thân thể, ánh mắt bén nhọn nhanh chóng đảo qua bốn phía. Ta là Thiên Độc Thần, phương nào đạo hữu muốn cùng bản thần làm địch? Hừ. Thiên Độc Thần tiếng nói vừa ra, nó bên tai vang lên một đạo âm thanh lạnh giá. Lam Tinh địa phương, thần linh cấm vào. Hư không và mèo. Long Thanh Vũ đột nhiên xuất hiện tại trước người Thiên Độc Thần. Cùng Thiên Độc Thần thân thể cao lớn so sánh, nàng lộ ra nhỏ bé tột cùng. Nhưng nàng tán phát khí tức cũng là không thể so với Thiên Độc Thần yếu. Nhìn xem Thiên Độc Thần trước mặt, Long Thanh Vũ tâm tình hết sức phức tạp. Kiếp trước nàng đối mặt Thiên Độc Thần cường đại như vậy tồn tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình trở thành nó đồ ăn. Nhưng một thế này đối mặt trong ký ức không thể chiến thắng Thiên Độc Thần, nội tâm nàng lại không có chút nào gợn sóng. Thiên Độc Thần cho cảm giác của nàng không có chút nào uy hiếp, mà đây hết thảy toàn bộ vì Lưu Mục mà thay đổi. Chỉ là nhân loại, thật to gan. Thiên Độc Thần ánh mắt đem Long Thanh Vũ khóa chặt, nó biểu tình dữ tợn nói, ngươi có biết, có thể trở thành bản thần đồ ăn là các ngươi vinh hạnh, ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Long Thanh Vũ mặt không chút thay đổi nói, vừa vặn Đế Nhi cùng Tiểu Ly thích ăn tiêu băm đầu cá, đầu của ngươi, ta muốn. Với anh. Long Thanh Vũ thể nội lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích, Sơn Hà xã tắc đồ cũng bị nàng triệu hồi ra tới. Tuy nói nàng tạm thời không có thể đem Sơn Hà xã tắc đồ trọn vẹn luyện hóa, nhưng cũng có thể phát huy ra Sơn Hà xã tắc đồ bộ phận uy lực. Đây là vật gì? Thiên Độc Thần sợ hãi nhìn xem Sơn Hà xã tắc đồ. Từ trên Sơn Hà xã tắc đồ, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Long Thanh Vũ cũng không có đáp lại Thiên Độc Thần. Nó thể nội lực lượng tràn vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Lập tức Sơn Hà xã tắc đồ toát ra thần quang lóe ánh. Một chương họa quyển bày ra, lực vô hình quyết tán. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Thiên Độc Thần thân thể khổng lồ, hóa thành thủy mặc bị Sơn Hà xã tắc đồ hấp thu. Trong Sơn Hà xã tắc đồ, Thiên Độc Thần nhìn trước mắt hiện đen trắng màu sắc thế giới. Bất an trong lòng, trước đó chưa từng có cường liệt. Chết tiệt, nhân loại kia đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thiên Độc Thần tính toán vận chuyển thần lực trong cơ thể, kết quả thần lực vừa mới vận chuyển, liền bị lực vô hình áp chế. Cùng lúc đó, Thiên Độc Thần thân thể đột nhiên không cách nào động đậy. Oeng! Thủy mặc hội tụ, diễn hóa thành khổng lồ quang nhận hướng Thiên Độc Thần chém tới. Không! Thiên Độc Thần phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng mà quang nhận đã xẹt qua hắn đầu. Màu vàng kim thần huyết tung tóe bốn phía, toàn bộ thế giới nháy mắt khôi phục màu sắc. Một cỗ khủng bố lực hút truyền đến, Thiên Độc Thần thi thể bay ra Sơn Hà xã tắc đồ. Trong vũ trụ, Thiên Độc Thần thi thể yên tĩnh nổi lơ lửng, nhưng Thiên Độc Thần cũng không có vì vậy chết đi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đầu Thiên Độc Thần hướng về thân thể bay đi, tính toán gây dựng lại. Nhưng một giây sau, một vệt thần quang hiện lên, Thiên Độc Thần thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Chỉ thấy Long Thanh Vũ sau đầu, một lượt tạo hóa thần hoàn hiện lên. Nữ hoa thần vật bên trong ghi lại nhiều thủ đoạn, trong đó tạo hóa thần quang là nhiều thủ đoạn bên trong thủ đoạn mạnh nhất một trong. Thần quang nhưng chu sát sinh linh, cũng có thể cứu chữa sinh linh. Các hạ, còn mời tha ta một mạng. Thiên Độc Thần sợ, hắn là thật sợ. Xem như tiên thiên thần linh, hắn nắm giữ lấy Thiên Độc Thần lực, thực lực có thể nói là phi thường cường đại. Nhưng đối mặt Long Thanh Vũ, hắn trong lòng loại trừ vô lực vẫn là vô lực. Thân là tiên thiên thần linh hắn, tại trong tay Long Thanh Vũ, dĩ nhiên không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến hắn không thể không suy đoán, Long Thanh Vũ là so hắn mạnh hơn tồn tại. Là ngươi tính toán dùng Lam Tinh sinh linh làm thức ăn thời gian, nhưng từng nghĩ tới tha Lam Tinh chúng sinh một mạng. Long Thanh Vũ ánh mắt một mảnh lạnh nhạt, bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện tại vùng trời Thiên Độc Thần. Phàm cùng nhân tộc làm địch nhân, giết không xá. Oeng! Khủng bố lực lượng tàn phá bốn phía. Thanh âm Long Thanh Vũ hướng về vũ trụ khuếch tán. Một giây sau, Thiên Độc Thần chán toát ra một đóa hoa máu. Một mai màu xanh lục hạt giống bay ra, rơi vào trong tay Long Thanh Vũ. Nhìn xem trong tay màu xanh lục hạt giống, Long Thanh Vũ tâm tình lần nữa biến đến phức tạp ở kiếp trước, nàng từng bất ngờ thu được qua một mai tương tự hạt giống. Nhưng cho đến chết, nàng cũng chưa từng biết được hạt giống là vật gì. Thẳng đến trọng sinh trở về, nàng phát hiện nàng kiếp trước lấy được mai hạt giống kia, lại cùng nàng linh hồn tiến hành dung hợp. Mà nàng cũng biết mai hạt giống kia lai lịch. Giết chóc thân chủng. lực lượng sát lục chi thần cội nguồn. Bây giờ mai này màu xanh lục hạt giống thì làm lực lượng thiên độc thần cội nguồn. Nếu là sinh linh có khả năng dung hợp hạt giống này, đem có thể thu được đến thiên độc thần truyền thừa, một ngày kia thậm chí có thể kế thừa thiên độc thần thần vị. Oanh. Ngay tại Long Thanh Vũ lâm vào hồi ức thời gian, một cỗ nhiệt nóng khí tức truyền đến. Long Thanh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu một vành mặt trời chính giữa nhanh chóng hướng Lam Tinh bay tới. Thái dương những nơi đi qua, vô số tinh thể bị đốt cháy thành tro bụi. Gặp một màn này, Long Thanh Vũ biểu tình biến đến ngưng trọng lên. Oanh. Một cỗ khí tức khủng bố bạo phát. Tống Thanh Uyển đám người đột nhiên xuất hiện tại Long Thanh Vũ hai bên. Mọi người đều là một mặt ngưng trọng nhìn xem bay tới Thái Dương. Theo trên Thái Dương, mọi người cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng. Hoàng Thành trên đường phố đang chuẩn bị đi ăn lẩu Lưu Ly tỷ đệ hai người đột nhiên dừng bước. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. "Tỷ tỷ, cỗ khí tức này là thần đế cường giả." Lưu Đế ánh mắt một mảnh hừng hực nói, "Cảnh giới này cường giả, coi như là ta, cũng muốn hao chút khí lực mới có thể chiến thắng đối phương." Thân là Ngân Hà nhi tử, Lưu Đế cùng Lưu Ly đối với Ngân Hà hệ tu vi hệ thống vô cùng rõ ràng. Trong đó sinh linh đột phá thần cảnh, có thể gọi là ngày mốt thần linh, mà ngày sau thần linh là phổ thông sinh linh một đời có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Lại muốn có đột phá thì cần muốn vô thượng cơ duyên. Ngày mốt thần linh lại hướng lên thì là tiên tiên thần linh. Tiên tiên thần linh chia làm chân thần, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế, cổ thần. Phía trước Lưu Đế đánh chết Vạn Yêu đại đế chỉ là ngày mốt thần linh. Bây giờ Long Thanh Vũ đánh chết Thiên Độc thần thì là một tôn chân thần. Trước đi giúp mẫu thân bọn hắn. Mẫu thân các nàng còn chưa hoàn toàn luyện hóa ta cho pháp bảo của các nàng tạm thời còn không phải thần đế đối thủ. Cố khí tức này, trên Thái Dương có một tôn thần đế. Tống Thanh Uyển ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhanh chóng bay tới Thái Dương. Theo lấy Thái Dương tới gần, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều tại bốc cháy. Khoảng thời gian này, chúng nữ thông qua cùng Lưu Ly tỷ đệ hai người nói chuyện với nhau, biết được rất nhiều Ngân Hà hệ có liên quan tin tức, trong đó liền bao gồm Ngân Hà hệ sinh linh tu vi phân chia. Cuối cùng địa phương, Nguyệt Thỏ hít sâu một hơi nói, tỷ tỷ của ta từng nói qua, Lam Tinh là cuối cùng địa phương, theo lấy đại kiếp bắt đầu, chúng thần tướng phủ xuống Lam Tinh, hiện tại xem ra, tỷ tỷ trong miệng chúng thần, chỉ liền là tiên tiên thần linh. Oanh, vô tận hỏa diễm bay cuồng. Thái Dương toát ra hào quang óng ánh. Tại mọi người nhìn kỹ, Thái Dương thể tích không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm sáng. Cùng lúc đó, một tên dung mạo tuấn tú nam tử xuất hiện tại vùng trời mọi người. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, một đầu tóc vàng không gió mà bay, chỗ mi tâm, Thái Dương biến thành điểm sáng, diễn hóa thành một lượn mặt trời thần ấn. Chương 165, Vũ trụ chi tâm. Chương 165, Vũ trụ chi tâm. Đây cũng là vũ trụ chi tâm ư? Nam tử coi thường Long Thanh Vũ đám người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lam Tinh, trong mắt tràn đầy tham lam. Một giây sau, nam tử bước ra một bước, nháy mắt vượt qua Long Thanh Vũ đám người, hướng về Lam Tinh bay đi. Ngăn lại hắn, Long Thanh Vũ đám người sắc mặt nhộn nhịp đại biến, đồng thời hướng nam tử phát động công kích. Oanh! Khủng bố lực lượng tàn phá bốn phía, không gian vì đó sụp đổ. Nhưng mà đối mặt đánh tới Long Thanh Vũ đám người, nam tử cũng là thờ ơ, ý nguyên hướng Lam Tinh bay đi. Oanh! Tại mọi người công kích sắp trúng mục tiêu nam tử thời gian, phía sau nam tử một vành mặt trời hiện lên. Vô tận Thái Dương thần hỏa quét sạch mà ra, đem mọi người cho đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Mọi người giữ vững thân thể, sắc mặt đều là tái nhợt không thôi. Mọi người dựa vào thần thuật cùng pháp bảo, thực lực đủ để sánh ngang thần hoàng cường giả. Nhưng đối mặt có thần đế cảnh giới nam tử thần bí, mọi người căn bản không phải đối thủ. Cảnh giới ở giữa khoảng cách, giống như là trời, căn bản là không có cách vượt qua. Trừ phi các nàng có khả năng triệt để nắm giữ thần thuật, cũng hoặc là triệt để luyện hóa Lưu Ly đưa tặng cho bọn họ pháp bảo. Thái Dương Thần. Nguyệt Thỏ hít sâu một hơi nói, gia hỏa này nhất định là Thái Dương Thần. Các ngươi phụ trợ ta, ta tới đối phó gia hỏa này. Mặt Lệ Mi tâm Đông Hoàng thần ấn hiện lên. Nắm giữ lấy Đông Hoàng thần thuật nàng, đối thế gian hỏa diễm có trình độ nhất định miễn dịch. Thái Dương Thần hỏa đối với nàng không tạo được thương tổn quá lớn. Ừm. Mọi người nghe vậy gật đầu. Lập tức mọi người lần nữa hướng Thái Dương Thần phát động công kích. Ngâm. Mặt Lệ sau lưng, vô tận Thái Dương Thần hỏa hội tụ, diễn hóa thành một cái tam túc kim ô, lập tức Thái Dương Thần dừng bước. Chỉ thấy Thái Dương Thần chậm chậm quay người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mặt Lệ sau lưng tam túc kim ô, Ngân Hà hệ, loại trừ bản thần, lại còn có sinh linh nắm giữ Thái Dương Thần hỏa. Thái Dương Thần ánh mắt lạnh như băng nói, như vậy cũng tốt, liền để ngươi trở thành bản thần một bộ phận a. Oanh. Thái Dương Thần thể nội lực lượng bạo phát. Sau lưng Thái Dương thể tích phi tốc biến lớn. Trong chớp mắt, liền hóa thành tinh thể lớn nhỏ. Oanh. Vô tận Thái Dương thần hỏa quay cuồng, thoải mái thiên hỏa diễm vân thạch theo Thái Dương tinh thể bay ra, hướng về Mạt Lệ đập tới đối mặt đánh tới hỏa diễm vân thạch. Mọi người không dám kinh thường, nhộn nhịp thi triển thủ đoạn đem hỏa diễm vân thạch ngăn cản. Mạt Lệ thì hướng Thái Dương thần phát động tiến công. Mời bảo bối xoay người, chỉ thấy Mạt Lệ trước người đột nhiên xuất hiện một cái hồng hồ lô. Theo lấy Mạt Lệ tiếng nói vừa ra, thấu trời quang nhận theo hồ lô bay ra, theo bốn phương tám hướng đem Thái Dương thần thôn phệ. Oanh. Khủng bố lực lượng tàn phá bốn phía. Trong Lam Tinh, chúng sinh bị hù dọa đắc chí đàn sắt phát run đỉnh đầu truyền đến khí tức khủng bố, một lần để chúng sinh cảm thấy tuyệt vọng. Phanh phanh phanh, năng lượng nổ tung. Thái Dương Thần bị quang nhận trúng mục tiêu, nó thần thể bên trên xuất hiện mấy đạo vết máu. Thái Dương Thần dùng tay đụng chạm vết máu, ánh mắt lạnh giá tuyệt cùng. Nó ánh mắt tại Mạt Lệ hồng hồ lô trong tay, cùng mọi người mỗi người triệu hoán pháp bảo bên trên đảo qua, trong lòng tham lam triệt để hiện lên ở trên mặt. Các ngươi sâu kiến, không xứng nắm giữ loại bảo vật này. Phanh. Thái Dương Thần tiếng nói vừa ra, thể nội lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích. Trong chốc lát, không gian vì đó vặn mèo. Thái Dương tuôn ra vô tận biển lửa, hướng mọi người thôn phệ mà đi đối mặt đánh tới Thái Dương biển lửa. Trừ Mạt Lệ bên ngoài, Long Thanh Vũ đám người đều là cảm nhận được tử vong nguy cơ. Oanh đột nhiên, Một cỗ cổ lão lực lượng thần bí đem mọi người bao phủ. Một đạo thanh quang ngăn tại phía trước mọi người. Thanh quang lóe ánh, hóa thành một đóa 36 phẩm thanh liên. Các mẫu thân, các ngươi không có sao chứ? Lưu Ly cùng Lưu Đế xuất hiện tại bên cạnh mọi người. Lưu Ly tay vung lên, hỗn độn thanh liên nở rộ, lực vô hình quyết tán, đánh tới Thái Dương biển lửa, nháy mắt liền bị dập tắt. Đây là Thái Dương thần con ngươi co vào, hít thở biến đến dồn dập lên, ánh mắt rơi vào hỗn độn thanh liên bên trên, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có lực hấp dẫn. Cỗ này lực hấp dẫn, so Lam Tinh đối hắn lực hấp dẫn còn mạnh liệt hơn. Tiểu gia hỏa, cái này đóa thanh liên, bản thân muốn. Thái Dương thần thân thể hóa thành một đạo hỏa quang, hướng về hỗn độn thanh liên bay đi. Nhưng mà không chờ hắn tới gần hỗn độn thanh liên, một chuôi búa từ trên trời giáng xuống. Phanh! Không gian nổ tung. Một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố lực lượng đem Thái Dương thần bức lui. Mà tại búa một bên, Lưu Đế đột nhiên xuất hiện. Đệ đệ, thật tốt giáo huấn hắn. Lưu Ly thu về hỗn độn thanh liên, mảy may không đem Thái Dương thần để vào mắt. Cái thế giới này, loại trừ Lưu Mục, không có bất kỳ sinh linh có khả năng theo trong tay nàng cướp đi hỗn độn thanh liên. Nàng thế nhưng sinh ra không lâu, liền thu được hỗn độn thanh liên chủ động nhận chủ. Thậm chí hỗn độn thanh liên 50 đạo cấm chế cũng đều bị nàng luyện hóa. Chỉ bất quá bởi vì tu vi hạn chế, nàng không cách nào phát huy ra hỗn độn thanh liên toàn bộ lực lượng. Nhưng coi như vậy, dù cho là ngân hà chi chủ, cũng đừng hỏng thương nàng mảy may. Lưu Đế cùng Khai Thiên phủ cũng là như thế. Lưu Đế sinh ra không lâu, liền thu được Khai Thiên phủ chủ động nhận chủ. Ừm. Lưu Mục vai gánh Khai Thiên phủ, từng bước một hướng Thái Dương thần đi đến. Thái Dương thần nhìn chòng chọc vào Lưu Mục Khai Thiên phủ trong tay, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Cùng hỗn độn thanh liên đồng dạng, Khai Thiên phủ đối hắn cũng có trước đó chưa từng có lực hấp dẫn. Mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy theo bản thần trong tay rời khỏi. Thái Dương thần tay đối hư không một nắm, Thái Dương giấy lên lửa cháy hừng hực, cuối cùng hóa thành một cây hỏa diễm thần thương xuất hiện tại trong tay Thái Dương thần. Cùng lúc đó, Thái Dương thần não hải hỏa diễm thần hoàn hiện lên, thân thể cũng bị một bộ hỏa văn thần khải bao khỏa. Gặp một màn này, Lưu Đế lâu không thấy dâng lên một cỗ chiến ý hoành. Lưu Đế cùng Thái Dương thần đồng thời hướng đối phương phát động công kích. Phanh! Khai Thiên phủ cùng hỏa diễm thần thương va chạm, Thái Dương thần thân thể như vẫn thạch bay ngược ra ngoài. Phanh phanh phanh! Từng khỏa tinh thể bị Thái Dương thần đụng nát. Không chờ Thái Dương thần giữ vững thân thể, Lưu Đế đột nhiên xuất hiện tại trên đó không. Chỉ thấy Lưu Đế hai tay nắm chắc Khai Thiên phủ, dùng sức hướng Thái Dương thần bổ tới. Không kịp nghĩ nhiều, Thái Dương thần cấp bách bạo phát lực lượng, nâng cao hỏa diễm thần thương chống lại đại chiến hết sức căng thẳng. Trong vũ trụ đại lượng tinh thể chịu đến chiến đấu tác động đến, hóa thành cho tàn. Đây chính là đế nhi thực lực à, thật là lợi hại. Mọi người nhìn chăm chú lên phương xa chiến đấu Thái Dương thần cùng Lưu Đế. Song phương đã chiến đấu mấy chục cái hiệp. Thân là thần đế cường giả Thái Dương thần, cũng là toàn trình bị Lưu Đế áp quy định. Mọi người nhận biết không đến Lưu Đế tu vi, nhưng Lưu Đế thân thể cường độ cũng là để mọi người chấn động theo. Lưu Đế phương thức chiến đấu chỉ công không phòng. Nhiều lần Thái Dương thần công kích đem Lưu Đế cho chúng mục tiêu, nhưng mà Lưu Đế cũng là lông tóc không thương, dùng thân thể ngạnh kháng Thái Dương thần công kích. Đệ đệ siêu cấp lợi hại. Lưu Ly một mặt kiêu ngạo nói, thần đế cường giả tuy là cường đại, nhưng đệ đệ có bản cổ chi khu, dù cho là thần đế cường giả, cũng không phá nổi đệ đệ phòng ngự. Mà đệ đệ lợi hại nhất, loại trừ bản cổ chi khu bên ngoài, liền là phụ thân truyền thụ cho hắn Khai Thiên Cửu Thức. Khai Thiên Cửu Thức. Mọi người đồng thời nhìn về phía Lưu Ly, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Khai Thiên Cửu Thức là phụ thần bản cổ sáng tạo thần thuật, thi triển cái này thần thuật tiền đề, nhất định cần nắm giữ hoàn chỉnh bản cổ chi khu cùng Khai Thiên phủ, nói cách khác, chỉ có phụ thân cùng đệ đệ có khả năng thi triển Khai Thiên Cửu Thức. Phụ thân từng nói qua, Khai Thiên Cửu Thức, đệ đệ chỉ cần học được 3 thức đầu, liền có thể bổ ra ngân hà hệ. Chương 166. Khai Thiên Cửu Thức, tiến hóa điều kiện. Chương 166. Khai Thiên Cửu Thức, tiến hóa điều kiện đủ ngủ. Lưu Ly tiếng nói vừa ra, mọi người đều là nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Ly, đế nhi Khai Thiên Cửu Thức học được thức thứ mấy? Nguyệt Thỏ tiếng nói đều đang run rẩy. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói Khai Thiên Cửu Thức. Khai Thiên Cửu Thức quá mức huyền ảo, dù cho đệ đệ thiên phú dị bẩm, trước mắt cũng chỉ học được một thức. Oen. Vũ trụ chấn động. Lưu Đế lại một lần nữa đem Thái Dương thần bức lui. Ngay tại Thái Dương thần chuẩn bị tiếp tục hướng Lưu Đế phát động tiến công thời gian, lại phát hiện Lưu Đế thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ lời nói không có mạch lạc khủng bố lực lượng. Cỗ lực lượng này Thái Dương thần vô cùng lạ lẫm, cho Thái Dương thần cảm giác cổ lão mà thần bí. Oen. Vũ trụ chấn động còn tại kéo dài. Thái Dương thần cũng là không dám tới gần Lưu Đế mảy may, thậm chí hắn nội tâm biến đến bắt đầu sợ hãi. Trực giác nói cho hắn, nếu là tới gần Lưu Đế, sẽ chết. Lưu Đế lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thái Dương thần. Thái Dương thần xem như thần đế cường giả, hắn tuy nói có thể áp chế Thái Dương thần, nhưng muốn đem nó đánh giết, còn cần sử xuất toàn lực. Khai Thiên thức thứ nhất. Lưu Đế trong mắt thần quang bắn ra. Sau lưng một đạo vạn trượng thân ảnh hiện lên. Cự nhân xuất hiện trong nháy mắt, không chỉ vũ trụ, toàn bộ ngân hà hệ đều đang run rẩy. Chỉ thấy cự nhân thân hình khôi ngô, bộ mặt một mảnh lờ mờ. Oen. Lưu Đế thể nội lực lượng điên cuồng vận chuyển, từng đạo thần văn xuất hiện tại trên thân thể. Mà sau lưng cự nhân dáng dấp cũng từng bước biến đến rõ ràng. Đây là? Mọi người hoảng sợ nhìn xem cự nhân dáng dấp. Nó là một tên khuôn mặt kiên nghị nam tử, nhưng một giây sau, cự nhân dáng dấp lại hóa thành một tên dung mạo anh tuấn nam tử. Mục ca ca. Tiểu Mục. Mọi người một tràng thốt lên. Chỉ thấy lúc này Lưu Đế sau lưng cự nhân lại hóa thành Lưu Mục dáng dấp. Đây cũng là Khai Thiên Cửu Thức. Lưu Ly nói, mà tôn cự nhân này làm bản cổ chân thân. Sáng thế thần bản cổ. Tống Thanh Huyền đám người đều là một mặt chấn động. Lam Tinh mặc dù không có nhiều thần thoại, nhưng có liên quan với bản cổ thần thoại, tại Lam Tinh, bản cổ đồng dạng là sáng thế thần. Tiểu Ly, phụ thân ngươi cùng bản cổ quan hệ gì? Tống Thanh Huyền nghĩ đến cái gì, hít sâu một hơi nói, sẽ không phải phụ thân ngươi liền là bản cổ a? Tống Thanh Huyền tiếng nói vừa ra, Long Thanh Vũ đám người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, mọi người vô ý thức gật đầu. Hiển nhiên, mọi người cũng cảm thấy Lưu Mục liền là bản cổ. Cuối cùng dựa theo Lưu Ly nói, Lưu Đế cùng Lưu Mục đều nắm giữ bản cổ chi khu, Lưu Đế nắm giữ bản cổ chi khu, có thể nói là di truyền Lưu Mục. Nhưng Lưu Mục nắm giữ bản cổ chi khu, chỉ có thể nói rõ, Lưu Mục liền là bản cổ. Ta đây liền không biết rõ. Lưu Ly lắc đầu. Lưu Mục cũng không có cùng nàng nói qua chính mình là bản cổ. Nhất định là. Vương Điểm Điểm nói, ta nhớ, Mục ca ca tiệp tóc nít nêm liền gọi bản cổ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Mọi người ở đây suy đoán Lưu Mục thân phận thời gian. Xa xa đột nhiên truyền đến Thái Dương Thần thanh âm hoảng sợ. Chỉ thấy Thái Dương Thần bị bản cổ chân thần khóa chặt, thân thể như là dừng lại một loại, không cách nào động đậy. Mà bản cổ chân thân trong tay ngưng tụ ra một chuôi năng lượng cự phủ, theo lấy bản cổ chân thân nâng cao năng lượng cự phủ, nội tâm Thái Dương Thần sợ hãi vô hạn quyết trương. Ngươi không thể giết ta, ta là Ngân Hà hệ tiên tiên thần linh, ta tồn tại, quan hệ Ngân Hà hệ tiến hóa, ngươi như giết ta, Ngân Hà chi chủ nhất định sẽ không để qua ngươi. Thái Dương Thần đối Lưu Đế gào thét. Nhưng mà Lưu Đế cũng là thờ ơ anh. Lưu Đế trong tay khai thiên phủ huy động, sau lưng bản cổ chân thân làm ra giống nhau động tác. Phanh! Vũ trụ nổ tung. Lực lượng dòng thác loạn tuôn nóng ánh phủ quang đem Thái Dương Thần thôn phệ, nó chỗ tồn tại khu vực, nháy mắt hóa thành hư vô ầm ầm. Tiếng sấm vang lên. Một cái bảy màu chùm sáng xuất hiện tại Lưu Đế đỉnh đầu. Thất thải quang đoàn không ngừng biến ảo dáng dấp, cuối cùng hóa thành một tên có màu phát, màu đồng nữ tử. Nữ tử đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lúc này đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lưu Đế. Ngân Hà chi chủ. Long Thanh Vũ đám người sắc mặt nháy mắt tái nhợt một mảnh. Nữ tử xuất hiện trong nháy mắt, trong đầu các nàng tự động xuất hiện nữ tử có liên quan tin tức. Ngân Hà chi chủ, Ngân Hà hệ người sáng tạo, cũng là Ngân Hà hệ tối cường tồn tại. Mẫu thân. Đột nhiên, mọi người bên tai truyền đến Lưu Ly âm thanh. Mọi người vô ý thức nhìn về phía Lưu Ly, lại thấy Lưu Ly ánh mắt nhìn chăm chú lên Ngân Hà chi chủ. Lập tức trong lòng mọi người dâng lên một cái to gan ý nghĩ, cũng cùng nhau nhìn về phía Nguyệt Thỏ. Sẽ không phải, Ngân Hà chi chủ cũng là tiểu Ly cùng Đế Nhi mẫu thân a? Đừng nhìn ta cũng không biết. Nguyệt Thỏ đồng dạng chấn động vô cùng. Trước lúc này, nàng chỉ gặp qua một lần Ngân Hà chi chủ. Khi đó Lưu Ly cùng Lưu Đế mới sinh ra, Ngân Hà chi chủ hiện thân, lại bị Lưu Mục uy hiếp. Đế Nhi, ngươi có biết sai? Ngân Hà chi chủ nhìn xuống Lưu Đế, vốn là trong lòng không có chút nào gợn sóng, lúc này lại là hiện lên một cỗ nội ý cũng có thể nói, tại biết Lưu Mục tồn tại phía sau, Ngân Hà chi chủ không có một ngày tâm tình tốt hơn. Mấu chốt là, nàng còn cầm Lưu Mục không có bất kỳ biện pháp nào ánh mắt nhìn về phía mặt trăng phương hướng. Cảm thụ được cỗ kia không ngừng tăng vọt khí tức khủng bố, Ngân Hà chi chủ loại trừ tức giận bên ngoài, càng là vô cùng mất tức. Mẫu thân nói là ta giết ra hỏa này. Lưu Đế ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Hà chi chủ, cười nói, vẫn là nói, mẫu thân dự định trừng phạt ta. Ta không nên trừng phạt ngươi ư? Ngươi thân là Ngân Hà nhi tử, lý nên trợ giúp Ngân Hà hệ tiến hóa, nhưng ngươi lại đánh giết Thái Dương Thần, ngươi có biết, ngươi làm như vậy sẽ dẫn đến Ngân Hà hệ tiến hóa thất bại. Mẫu thân, cái gọi là Ngân Hà hệ tiến hóa, chỉ là dùng Ngân Hà hệ chúng sinh tính mạng làm môi giới, luyện chế vũ trụ chi tâm đúng không? Cái gì? Lưu Đế tiếng nói vừa ra, Tống Thanh Uyển đám người đều là một mặt tái nhợt. Các mẫu thân không cần sợ hãi, có ta cùng đệ đệ tại, các ngươi không có việc gì. Tiểu Ly, Đế Nhi hắn nói thế nhưng thật. Nguyệt Thỏ hai mắt xuất thần nói, Ngân Hà hệ tiến hóa, thật muốn hy sinh chúng sinh ư? Ừm. Lưu Ly gật đầu nói, dùng Lam Tinh làm lò, chúng sinh máu làm dẫn, kết hợp với năng lượng vũ trụ, nhưng luyện chế vũ trụ chi tâm, mà vũ trụ chi tâm có thể làm cho một phương tinh hệ tiến hóa làm vũ trụ, mà Ngân Hà hệ một khi tiến hóa vũ trụ thành công, liền sẽ dựng dục sinh mệnh mới. Nguyên cớ, tỷ phu để cho ta tới Lam Tinh mục đích. Nguyệt Thỏ nghĩ đến cái gì, trong mắt dâng lên một đạo hy vọng. Không sai, phụ thân là muốn cho chúng ta ngăn cản Ngân Hà mẫu thân. Ngân Hà chi chủ cũng là tỷ phu nữ nhân. Nguyệt Thỏ nhỏ giọng hỏi thăm. Không phải. Lưu Ly lắc đầu nói, ta cùng đệ đệ làm Ngân Hà nhi tử, bởi vậy ta cùng đệ đệ gọi nó vi nương thân. Nhưng mà a. Lưu Ly nghĩ đến cái gì, hạ giọng nói, phụ thân nói qua, để ta cùng đệ đệ kiên trì đến hắn xuất quan, chờ hắn sau khi xuất quan, hắn tự mình đi giáo huấn Ngân Hà mẫu thân, đến lúc đó Ngân Hà mẫu thân liền là thật mẫu thân. Ha ha. Chúng nữ nghe vậy, đều là không biết nên nói cái gì. Thậm chí trong đầu các nàng nổi lên Lưu Mục, giáo huấn, Ngân Hà chi chủ hình ảnh. Chỉ là ngẫm lại liền để chúng nữ không ngừng hâm mộ. Các nàng cũng muốn bị Lưu Mục thật tốt giáo huấn một thoáng. Đây là chúng sinh sứ mệnh. Thanh âm Ngân Hà chi chủ lạnh như băng nói, "Đế Nhi, ngươi như tiếp tục ngăn cản Ngân Hà hệ tiến hóa, liền đừng trách mẫu thân đem ngươi trấn áp." Chương 167. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn. Chương 167. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn. Lưu Đế nghe vậy, không có nói chuyện, nhưng trong tay hắn khai thiên phủ cũng là tản ra khí tức khủng bố. Gặp một màn này, Ngân Hà chi chủ ánh mắt từng bước biến đến lạnh giá. "Đã ngươi khăng khăng muốn cùng mẫu thân đối nghịch, vậy liền đừng trách mẫu thân vô tình." "Oan." Ngân Hà chi chủ thể nội lực lượng bạo phát. Trong chốc lát, vô số tinh thể đột nhiên xuất hiện tại Lưu Đế trên không. Mỗi một quả tinh thể đều tản ra làm người hít thở không thông khủng bố lực lượng. Ngân Hà phong thần trận. Oen, khủng bố lực lượng tàn phá bốn phía. Vô số tinh thể thể tích không ngừng có vào, cũng hướng Lưu Đế cực tốc bay đi đối mặt đánh tới thấu trời tinh thể. Lưu Đế tính toán chống lại, nhưng thể nội lực lượng cũng là bị một cô vô hình lực lượng áp chế. Nói cho cùng, Lưu Đế vẫn là một cái hài đồng. Tuy là kế thừa Lưu Mục Thiên Phú huyết mạch, có chu thần diệt mà khủng bố lực lượng, nhưng cùng Ngân Hà chi chủ so sánh, Lưu Đế thực lực cuối cùng vẫn là không đáng chú ý. Oen, Ngân Hà chấn động. Vô số tinh thể bay tới Lưu Đế trước người, hội tụ thành một cái khổng lồ khối cầu, đem Lưu Đế phong ấn trong đó. Xa xa, Tống Thanh Uyển đám người sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệnh. Mọi người muốn làm chút gì, nhưng chỉ là Ngân Hà chi chủ tán phát khí tức, liền để mọi người không cách nào động đậy. Đế Nhi, Nguyệt Thọ phát ra một đạo kinh hô. Nó liều mạng vận chuyển thể nội lực lượng, nhưng thể nội lực lượng y nguyên không phản ứng chút nào. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Nguyệt Thọ cưỡng ép chống lại lực lượng ngân hà chi chủ, dẫn đến chính mình bị phản vệ. Mà tại bên cạnh Nguyệt Thọ, Tống Thanh Huyền đám người khỏe miệng đều có máu tươi tràn ra. Các mẫu thân, không cần lo lắng. Sắc mặt Lưu Ly bình tĩnh nói, đệ đệ không có việc gì. Vâng. Lưu Ly tiếng nói vừa ra, phong ấn Lưu Đế khổng lồ tinh thể đột nhiên bắn ra một đạo quang trụ. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo cột sáng bắn ra. Phình một tiếng, khổng lồ tinh thể đột nhiên nổ tung. Đợi đến hết thể bình tĩnh lại, chỉ thấy Lưu Đế hoàn hảo không có chuyện gì xuất hiện tại trước người mọi người. Mẫu thân, vô dụng. Lưu Đế ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ngân Hà Chi Chủ nói, thế gian hết thể phong ấn thủ đoạn đối ta vô dụng, trừ phi ngươi giết ta, bằng không ngươi cầm đến ta không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này, Đế Nhi dĩ nhiên phá vỡ phong ấn. Nguyệt Thọ khó có thể tin nhìn xem Lưu Đế thân ảnh. Nàng biết Lưu Đế rất mạnh, nhưng xuất thủ thế nhưng Ngân Hà Chi Chủ a, Ngân Hà hệ chủ nhân, thực lực không thể so Lưu Mục yếu bao nhiêu. Mà Lưu Đế tính toán đâu ra đấy, cũng mới 6 tuổi. Lưu Mục huyết mạch lại biến thái, cũng không có khả năng để 6 tuổi Lưu Đế thực lực sánh ngang Ngân Hà Chi Chủ a. Chuẩn xác mà nói, là phong ấn đối đệ đệ vô hiệu. Lưu Ly cười nói, đệ đệ di truyền phụ thân hoàn chỉnh bản cổ chi khu, thế gian hết thảy tiêu cực thủ đoạn đều đối đệ đệ vô hiệu, trong đó liền bao gồm phong ấn. Người tại uy hiếp ta. Ngân Hà Chi Chủ ánh mắt biến đến càng lạnh giá. Một cái Lưu Mục đã để nàng kiêng dè không thôi. Bây giờ Lưu Mục hậu nhân lại cũng có thể coi thường nàng phong ấn, nếu để cho Lưu Đế trưởng thành, không chừng Ngân Hà hệ còn biết xuất hiện biến số gì. Nghĩ đến cái này, trong lòng Ngân Hà Chi Chủ dâng lên một cỗ sát ý, nhưng theo sát, sát ý tiêu trừ. Ngân Hà Chi Chủ liếc nhìn mặt trăng phương hướng, cảm thụ được Lưu Mục tán phát khí tức, trong lòng nàng liền là một trận bực bội. Nàng hoàn toàn chính xác muốn giết Lưu Đế, nhưng nàng lại lo lắng Lưu Mục tìm nàng phiền toái. Oeng, Ngân Hà Chi Chủ thể nội lực lượng bạo phát, toàn bộ Ngân Hà hệ như là nghênh đón tận thế đồng dạng. Bất ức, nội tâm Ngân Hà Chi Chủ vô cùng bất ức, đối mặt nhiều loạn Ngân Hà hệ biến số, nàng cũng không dám đem nó xóa đi. Cái này nếu là bị những tinh hệ khác chi chủ biết, không biết muốn thế nào chuyện cười nàng. Ta cuối cùng cho ngươi cái cơ hội, không cần quấy nhiễu Ngân Hà hệ tiến hóa, bằng không coi như là phụ thân ngươi tại cái này, ta cũng nhất định sẽ đem ngươi mà sát. Ngân Hà, Đế Nhi chỉ là một đứa bé, ngươi cần gì phải chấp nhặt với hắn? Thanh âm không linh vang lên. Một gốc vạn trượng nguyệt thụ đột nhiên xuất hiện, nguyệt thụ tản ra thánh khiết quang huy, chặt cây hướng về vũ trụ lan tràn, như là chống đỡ lấy toàn bộ Ngân Hà hệ. Mà tại nguyệt thụ phía dưới, vô tận ánh trăng hội tụ, hóa thành một lượn trăng tròn. Trăng tròn bên trong, một đạo huyền chuyển thân ảnh chậm chậm đi ra. Tống Thanh Huyền đám người nhìn thấy thân ảnh mấy mắt, đều là một mặt xuất thần. Thật đẹp. Mọi người ngơ ngác nhìn đạo kia tắm nguyệt hoa huyền chuyển thân ảnh. Lại hoa lệ từ ngữ trao chuốt, cũng không cách nào hình dung đối phương đẹp. Nhất là cái kia thần bí thanh lãnh khí tức, càng làm cho cùng là nữ nhân Tống Thanh Huyền đám người trong lòng nổi lên một cô phức cảm tự ti. Tỷ tỷ, mẫu thân. Nguyệt Thỏ cùng Lưu Ly đồng thời mở miệng. Mọi người nghe vậy, vậy mới lấy lại tinh thần. Hắn liền là Đế Nhi cùng Tiểu Ly mẫu thân, Nguyệt Thần ư? Nguyệt Thần. Ngân Hà Chi Chủ ánh mắt cùng Nguyệt Hi đối diện, sắc mặt biến đến khó coi mấy phần. Vốn là Nguyệt Thần là nàng sáng tạo Tiên Thiên Thần Linh, nhưng bởi vì Lưu Mục nguyên nhân, Nguyệt Thần đã thoát ly nàng khống chế, thậm chí Nguyệt Thần cấp độ sinh mệnh tại cái này hơn 100 năm bên trong trở đến to lớn tăng lên. Thậm chí nàng cảm giác hiện tại Nguyệt Thần không thể so nàng yếu bao nhiêu. Ngân Hà, ta biết được ngươi một lòng muốn cho Ngân Hà hệ tiến hóa làm vũ trụ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền muốn hy sinh Ngân Hà hệ chúng sinh. Nguyệt Thần nhìn chăm chú lên Ngân Hà nói, hơn nữa ngươi có lẽ phi thường rõ ràng, tướng công hắn sẽ không cho phép ngươi hiến tế chúng sinh. A, các ngươi một nhà quả nhiên là bá đạo. Ngân Hà Chi Chủ mặt không chút thay đổi nói, đừng quên, Ngân Hà hệ là ta sáng tạo, thân là tinh hệ chi chủ, sứ mệnh của ta là trợ giúp Ngân Hà hệ tiến hóa làm vũ trụ. Một khi Ngân Hà hệ tiến hóa làm vũ trụ, đến lúc đó hy sinh chúng sinh sẽ dùng một loại hình thức khác xuất hiện tại tân sinh trong vũ trụ. So sánh tinh hệ, vũ trụ càng cuồn cuộn, có khả năng cho chúng sinh tài nguyên càng nhiều, chúng sinh có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng cao. Ngược lại thì các ngươi một nhà vì tư lợi chỉ lo bản thân, không quan tâm chúng sinh. Thế nào, tên tiệt như vậy ngăn cản Ngân Hà hệ tiến hóa, là lo lắng Ngân Hà hệ tiến hóa làm vũ trụ phía sau ta trở thành vũ trụ chi chủ tìm hắn để gây sự, vẫn là lo lắng vũ trụ cổ thần đem hắn mà sát. Ngân Hà Chi Chủ càng nói âm thanh càng lạnh giá, nhưng mọi người cũng là theo Ngân Hà Chi Chủ trong lời nói cảm nhận được ủy khuất. Không sai, liền là ủy khuất đối mặt Lưu Mục một nhà biến số, Ngân Hà Chi Chủ phi thường ủy khuất. Vì sao Lưu Mục sẽ xuất hiện tại nàng tinh hệ? Vì sao Lưu Mục thực lực khủng bố như thế? Vì sao Lưu Mục muốn gây trở ngại Ngân Hà hệ tiến hóa làm vũ trụ? Vì sao Lưu Mục muốn bắt nạt nàng? Ngân Hà, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi dùng hiến tế chúng sinh đổi lấy Ngân Hà hệ tiến hóa làm vũ trụ, mà ngươi cuối cùng cũng đem gặp phải đồng dạng kết quả. Ý tứ gì? Ngân Hà Chi Chủ con ngươi co vào nói, tên kia cùng ngươi nói cái gì? Nguyệt Hi cũng không có trực tiếp đáp lại Ngân Hà, mà là nói, Ngân Hà hệ bên ngoài làm đại vũ trụ là hết thảy khởi nguyên, tại trong đại vũ trụ có vô số tinh hệ, mỗi một cái tinh hệ đều có một cái giống như ngươi tồn tại. Các ngươi sinh ra lên, liền đánh vác để các ngươi chỗ tồn tại tinh hệ tiến hóa làm vũ trụ sứ mệnh, mà tinh hệ chỗ tiến hóa vũ trụ tên là tiểu vũ trụ, nói một cách khác, trong đại vũ trụ có vô số tinh hệ, nhưng cũng có rất nhiều tiểu vũ trụ. Mà tiểu vũ trụ tồn tại ý nghĩa, liền như mỗi tinh hệ bên trong, chúng sinh chỗ tồn tại ý nghĩa. Mỗi tinh hệ chi chủ dùng tinh hệ bên trong chúng sinh hiến tế để tinh hệ tiến hóa làm tiểu vũ trụ, mà đại vũ trụ thì lại lấy vô số tiểu vũ trụ làm thức ăn tới lớn mạnh bản thân, vòng đi vòng lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn. Chương 168 xuất quan vũ trụ cổ thần. Chương 168 xuất quan vũ trụ cổ thần. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Thanh âm ngân hà chi chủ lạnh như băng nói, trở thành vũ trụ chi chủ là vũ trụ cổ thần ban cho chúng ta tinh hệ chi chủ vô thượng tạo hóa. Vũ trụ cổ thần cường đại cỡ nào, há lại sẽ cần chúng ta hiến tế? Hơn nữa coi như thật như lời ngươi nói, chúng ta cuối cùng đem tại chúng sinh một cái kết quả, đó cũng là chúng ta số mệnh. Thôi được, nhiều lời vô ích. Sau lưng Nguyệt Hy trăng tròn toát ra hồng ánh trăng, trong chốc lát, toàn bộ ngân hà hệ đều bị ánh trăng bao phủ. Ngân hà, ta đã khuyên qua ngươi, đã ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có thể đánh với ngươi một trận. Ha ha, chỉ bằng ngươi? Ngân hà chi chủ một mặt khinh thường nói, Nguyệt thần, coi như ngươi dựa vào tiền kia thoát ly ta khống chế, có thể nói đến cùng, ngươi là từ ta dựng dục, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chiến thắng ta sao? Vâng. Nguyệt Hy nghe vậy không có nói chuyện, mà là trực tiếp đối ngân hà chi chủ phát động công kích. Trong chốc lát, 12 vòng trăng tròn đột nhiên xuất hiện. Tháng 12 vẫn trận. Nguyệt Hy thể nội lực lượng bạo phát, 12 vầng trăng phi tốc hướng ngân hà chi chủ bay đi. Vành óng ánh trăng nở rộ, một lượt khổng lồ trận đồ xuất hiện trên đỉnh đầu ngân hà chi chủ. Kèm theo vô tận nguyệt hoa tung xuống, ngân hà chi chủ không gian bốn phía bắt đầu chôn vùi. Không biết tự lượng sức mình, cảm thụ được Nguyệt Hy 12 vầng trăng chỉ truyền đến khủng bố lực lượng, trong lòng ngân hà chi chủ giật mình, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cái này là ngân hà hệ, loại trừ vũ trụ cổ thần, không có bất kỳ sinh linh lại là ta đối thủ. Ngân hà chi chủ tiếng nói vừa ra, ngôi sao đầy trời hiện lên. Phanh! Vô số tinh thần như vẫn thạch rơi xuống, những nơi đi qua, không gian như chiếc gương nghiền nát. Nhìn xem phi tốc đánh tới ngôi sao đầy trời, Nguyệt Hy không dám kinh thường. Nàng mặc dù dựa vào lưu mục thực lực mạnh lên, nhưng cùng ngân hà chi chủ so ra, vẫn là tồn tại nhất định khoảng cách. Phanh! Khủng bố lực lượng tàn phá bốn phía, đại chiến hết sức căng thẳng. Lam Tinh, Nguyệt Tỏ đám người nhìn chăm chú lên trong vũ trụ hỗn loạn lực lượng dòng thác, sắc mặt đều là tái nhợt không thôi. Ngân hà chi chủ cùng Nguyệt Hy chiến đấu, không phải mọi người có thể nhúng tay. Dù cho tới gần chút, mọi người thể nội khí huyết liền là quay cuồng một hồi, suýt nữa bạo thể mà chết. Cũng may thời khắc mấu chốt, Lưu Ly mang theo mọi người trở lại Lam Tinh, cũng thông qua hỗn độn thanh liên, đem Lam Tinh bảo vệ lên. Không phải tùy tiện một khi chiến đấu dư ba, liền có thể để Lam Tinh hủy diệt. Tiểu Ly, tỷ tỷ không có sao chứ? Nguyệt Tỏ một mặt lo lắng nói. Di Di yên tâm, mẫu thân mặc dù không phải ngân hà mẫu thân đối thủ, nhưng ngân hà mẫu thân cũng cầm mẫu thân không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu Ly, ngươi còn nói mẫu thân nàng? Nguyệt Tỏ đám người không hiểu nhìn xem Lưu Ly. Ngân hà mẫu thân cũng không phải người xấu. Lưu Ly suy nghĩ một chút nói, không bao lâu nữa các ngươi liền biết. Ý tứ gì? Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng Lưu Ly cũng không tiếp tục nói tiếp, mà là hai cái tay nhỏ nắm chặt, nhìn về phía mặt trăng chỗ tồn tại phương hướng. Chết tiệt, ngươi như thế nào biến đến cường đại như thế? Trong vũ trụ, truyền đến ngân hà chi chủ thanh âm tức giận. Nó cùng Nguyệt Hy giao thủ mấy chục cái hiệp, kết quả lại là không gây thương tổn được Nguyệt Hy mảy may. Ngân hà, từ bỏ đi. Nguyệt Hy yên lặng nhìn chăm chú lên ngân hà, nó sau đầu, 12 vòng trăng tròn trôi nổi, tạo thành một cái vòng tròn. Ngươi mặc dù thực lực tại trên ta, nhưng ngươi giết không được ta. Ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được, tướng công hắn sắp xuất quan, mà ngươi cũng không phải tướng công đối thủ. Ha ha. Ngân hà chi chủ cười lạnh nói, ngươi tại dùng tên kia uy hiếp ta. Uy hiếp vẫn là khuyên cáo, tại ngươi một ý niệm. Nguyệt thần, ta thừa nhận tên kia rất mạnh, nhưng ngân hà hệ tiến hóa làm vũ trụ, không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn cho ngân hà hệ mang đến nhiều biến số, ngươi cảm thấy vũ trụ cổ thần hội thả hắn? Đế nhi cùng tiểu ly là ta lựa chọn chúng ngân hà nhi tử, ta cũng được xưng tụng là mẹ ruột của bọn hắn, ta không hy vọng bọn hắn có nguy hiểm. Ngân hà hệ tiến hóa làm vũ trụ, ta có thể cùng tên kia cùng là vũ trụ chi chủ, đế nhi cùng tiểu ly làm vũ trụ nhi tử, ta đối với ngươi một nhà, còn chưa đủ được không? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sợ tướng công ư? Nguyệt Hy đương nhiên sẽ không bị ngân hà chi chủ cho mê hoặc. Vô luận là ngân hà chi chủ chấp thuận cùng Lưu Mục tổng làm vũ trụ chi chủ, vẫn là để Lưu Ly cùng Lưu Đế trở thành ngân hà nhi tử, nói cho cùng, là ngân hà chi chủ kiêng kỵ Lưu Mục thực lực, không thể không thỏa hiệp. Ngoanh đột nhiên, toàn bộ ngân hà hệ bắt đầu kịch liệt lung lay. Trong chốc lát, toàn bộ ngân hà hệ chúng sinh đều là cảm nhận được một cô vô thượng uy áp. Dù cho là ngân hà chi chủ, cũng là sắc mặt tái nhợt, thân thể không nhận khống chế run rẩy. Cổ thần, vũ trụ cổ thần phủ xuống. Ngân hà chi chủ đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Phanh! Không gian nghiền nát. Một cái thải sắc chỉ động đột nhiên xuất hiện. Chỉ trong động, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Thân ảnh mỗi đi ra một bước, toàn bộ ngân hà hệ lay động nhân tiện càng thêm kịch liệt. Ngân hà, ngươi có biết tội của ngươi không? Không tình cảm chút nào âm thanh vang lên. Không gian bắt đầu vặn mèo. Ngân hà chi chủ còn không thấy rõ thân ảnh dáng dấp, thân thể của nàng liền bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc, hướng về xa xa một khỏa tinh thể bay đi. Phanh! Tinh thể nổ tung. Ngân hà chi chủ quỳ một gối xuống tại hư không, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Mà tại trước người nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh là một tên nam tử tóc trắng, dung mạo thường thường không có gì lạ, ánh mắt cũng là vô cùng lạnh nhạt. Chỗ sâu trong con ngươi, có vũ trụ tinh đồ hiện lên, chân trần đạp tại hư không, phía sau là vũ trụ ảnh thu nhỏ. Cổ thần đại nhân. Ngân hà chi chủ không dám ngẩng đầu nhìn nam tử, thậm chí nàng chưa từng thấy qua nam tử. Nhưng nam tử thân phận cũng là nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của nàng. Vũ trụ cổ thần, đại vũ trụ người mạnh nhất. Người tinh hệ xuất hiện biến số, vì sao không lên báo? Nam tử nhìn xuống ngân hà, tại khi nói chuyện, sau lưng vũ trụ ảnh thu nhỏ bên trong, bay ra một đầu hắc long, đem ngân hà chi chủ quấn quanh. Hắc long mở ra miệng lớn, tùy thời chuẩn bị đem ngân hà chi chủ một cái nuốt vào. Đại nhân ngôi giận. Thanh âm ngân hà chi chủ yếu ớt nói, chỉ là mấy cái dị số, thuộc hạ liền có thể xóa đi, sao lại dám làm phiền đại nhân xuất thủ? Vâng. Ngân hà chi chủ tiếng nói vừa ra, quấn quanh nàng hắc long, mở ra miệng lớn hướng nàng nuốt đi. Gặp một màn này, ngân hà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng biết rõ vũ trụ cổ thần hiện thân, nàng chỉ có một con đường chết. Về phần nàng một mực không có đem dị số báo cáo, loại trừ mang trong lòng may mắn bên ngoài, nàng cũng không muốn hiến tế ngân hà hệ chúng sinh. Nhưng mà mấy giây đi qua, ngân hà cũng không có phát hiện sinh mệnh lực của mình trôi qua. Làm nàng mở mắt ra thời gian, lại phát hiện Lưu Mục chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người nàng. Cắn về phía nàng Hắc Long, bị bất động tại trước người Lưu Mục, không cách nào động đậy. Mấy năm không thấy, ngân hà tiểu thư lại biến đẹp. Lưu Mục một mặt trêu ghẹo nhìn xem ngân hà. Ngân hà ánh mắt cùng Lưu Mục đối diện, hai mắt ngơ ngẩn xuất thần. Vâng thưa phụ thân. Trên Lam Tinh, theo lấy Lưu Mục xuất hiện, Lưu Ly cùng Lưu Đế đều là kích động không thôi. Hoa, Mục ca ca thật đẹp trai a. Lăng Xương như là hoa si đồng dạng. Chỉ thấy Lưu Mục mái tóc màu đen tóc dài không phong vũ động, ăn mặc một bộ trường bào màu trắng, toàn bộ người khí chất vô cùng thần bí. Người cái tên này, sắp chết đến nơi, còn có tâm tình nói đùa. Ngân Hà lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười nói, vốn là ta còn thật không cam tâm, hiện tại tốt, có ngươi bồi ta cùng chết, ta cũng coi như không có tiếng với. Ngươi liền hận ta như vậy? Không hận, đơn thuần đối ngươi khó chịu. Ngân Hà nhìn chăm chú lên Lưu Mục nói. Hồi tưởng lại hơn 100 năm, Lưu Mục thỉnh thoảng liền sẽ đi tìm nàng phiền toái, cũng uy hiếp nàng nói ra có quan vũ trụ cổ thần tin tức. Mới đầu nàng trực tiếp coi thường Lưu Mục. Kết quả Lưu Mục cũng là hèn hạ tụt cùng, đủ loại hạ lưu thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Khả năng này muốn để ngươi thất vọng. Lưu Mục quay người nhìn về phía nam tử tóc trắng. Bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện tại nam tử tóc trắng trước người. Không tệ. Trông thấy Lưu Mục, nam tử tóc trắng ánh mắt xuất hiện gợn sóng. Ta chỉ cần dung hợp ngươi dị số này, liền có thể triệt để khống chế toàn bộ vũ trụ. Nam tử tóc trắng tiếng nói vừa ra, Ngân Hà sắc mặt vì đó đại biến, đang lúc Ngân Hà muốn nói cái gì, lại thấy Lưu Mục đột nhiên đối thoại phát nam tử phát động công kích. Oen! Khủng bố lực lượng tàn phá bốn phía. Sau lưng Lưu Mục, một cái con ngươi màu tím xuất hiện. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Ngân Hà hệ bắt đầu sụp đổ. Nam tử tóc trắng cảm ứng được cái gì, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngươi, quá yếu. Lưu Mục yên lặng nhìn chăm chú lên vũ trụ cổ thần. Theo lấy Lưu Mục tiếng nói vừa ra, nam tử tóc trắng bị hồng mông chi lực thôn phệ, thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Yên tĩnh. Ngân Hà há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bóng dáng Lưu Mục. Thằng đến quấn quanh nàng Hắc Long tiêu tán, Ngân Hà hai chân mềm nhũn, quỳ gối hư không. Lưu Mục chậm chậm quay người, ánh mắt cùng Ngân Hà đối diện. Hắn tự nhiên minh bạch Ngân Hà tâm tình lúc này đại vũ trụ người mạnh nhất, vũ trụ cổ thần, liền như vậy bị hắn cho miểu, đổi lại bất luận cái gì đại vũ trụ sinh linh, đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Có thể sự thật liền là dạng này. Vũ trụ cổ thần thực lực, miễn cưỡng sánh ngang hồng hoang thế giới bên trong hỗn độn ma thần. Nhưng tu luyện hồng mông sáng thế quyết Lưu Mục, thực lực cũng là xa xa áp đảo vũ trụ cổ thần bên trên, đừng nói vũ trụ cổ thần, coi như là hồng hoang thế giới bên trong, bản cổ chờ 3000 hỗn độn ma thần cùng tiến lên, cũng không phải Lưu Mục đối thủ. Trong bất chi bất giác, liền đã vô địch. Lưu Mục thần thức bao trùm toàn bộ đại vũ trụ, hắn hôm nay đã trở thành đại vũ trụ tối cường tồn tại hết trọn bộ.